Chương 213, cái kia lối vào. Thần Vũ trong miệng kiếp nạn, chính là Khinh Ca nói biện pháp kia sao? Khương Ly sắc mặt có chút tái nhợt, thậm chí cảm giác được hô hấp của mình đều biến đến có chút khó khăn. Kết quả như vậy kiếp nạn nàng không tiếp thu đế phi phát giác được Khương Ly dị dạng, Thần Vũ vội nói. Khương Ly nháy mắt thu lại trong mắt cảm xúc, sáng tỏ ánh mắt nhìn về phía Thần Vũ, yên tâm, ta sẽ không để cho kiếp nạn gì phát sinh. Lục giới thủ hộ nàng quá lâu, quá nhiều lần. Bây giờ, đổi nàng đến thủ hộ hắn nói xong câu này, Khương Ly quay người, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Thần Vũ sững sờ. Hắn chăm chú Khương Ly bóng lưng, phát hiện nàng cùng vừa rồi tựa hồ có chút khác biệt. Thế nhưng, cụ thể điểm nào nhất khác biệt, hắn còn nói không rõ. Lỗ mãng một hồi, tại Khương Ly sau khi đi xa, Thần Vũ mới phản ứng được, nhanh chóng hướng Khương Ly đuổi theo. Hào đế cung, thiếu đế đột nhiên đến tìm hiểu, để hào đế sững sờ. Thiếu đế hào đế không biết rõ, vì sao mới rời khỏi không lâu, thiếu đế liền trực tiếp xuất hiện tại nơi này. Chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì, sợ là chúng ta phía trước phương hướng đều sai. Thiếu đế đi thẳng vào vấn đề nói. Hào đế nhíu mày, tựa hồ không biết rõ thiếu đế ý tứ. Thiếu đế giải thích, chúng ta phía trước, bởi vì trên bầu trời dị tượng, đều đem ánh mắt đặt ở trên trời, cho rằng, nơi đó chính là vỡ vụn phong ấn. Mà cái kia triển lộ ra thế giới một góc, chính là trọc khí thế giới bộ dạng. Hào đế trầm mặc nghe lấy, không có lung tung phát biểu ý kiến. Thế nhưng là, hôm nay ta đột nhiên phát hiện, chúng ta sai. Phong ấn căn bản là không tại trong bầu trời, đó bất quá là làm cho chúng ta nhìn giả tượng, là đem chúng ta lực chú ý hấp dẫn tới âm mưu. Chân chính phong ấn, là tại vạn giới thánh vực phía dưới. Cái gì? Hào đế trợn to hai mắt. Cái này đích xác là vượt quá hắn đoán. Hắn cùng mọi người giống nhau, đều cho rằng thương khung đều vỡ vụn thành cái dạng này, hẳn là phong ấn không thể nghi ngờ. Nhưng mà, hôm nay thiếu đế nhưng đưa ra một loại khác giả thiết. Thiếu đế, cái này nhưng có căn cứ. Hào đế để chính mình bình tĩnh trở lại, nhìn thẳng vào vấn đề này. Bởi vì, hắn biết rõ thiếu đế tuyệt đối sẽ không ăn nói lung tung. Thiếu đế trầm giọng nói, ta hiện tại duy nhất có thể xác định chính là, trên bầu trời dị tượng đều là giả. Còn có, chúng ta phía trước một mực tìm không thấy nguyên nhân, vì sao có dị ma có thể xuất hiện tại trong vạn giới thánh vực khoé gió nổi mưa. Bọn họ là từ đâu đi ra, như thế nào đến? Hiện tại, liền giải thích thông. Bởi vì, bọn họ đến từ dưới mặt đất, căn bản không phải đến từ thương khung. Bọn họ là thông qua bị hủy diệt huyễn đế cung mà tới. Trận nhãn bị phá hủy về sau, đích xác mất đi trận nhãn tác dụng, từ đó đi thành một cái phong ấn cùng vạn giới thánh vực ở giữa thông đạo. Thiếu đế nói ra trong lòng mình suy nghĩ đáp án. Cái này hào đế bị thiếu đế lời nói chấn kinh đến nói không ra lời. Tại vạn giới thánh vực loạn thời điểm, thật sự là hắn xem bói qua nhiều lần, chính là không cách nào khóa chặt dị ma tung tích. Hiện tại, thiếu đế, để hắn không có do dự chốc lát, trực tiếp ngay trước mặt thiếu đế bắt đầu xem bói. Hào đế cặp con mắt kia bên trong, dần dần biến đến có một loại mưu tính thiên hạ quan mang. Đôi mắt bên trong tràn đầy thôi diễn chi sắc, hào đế phá lệ dụng tâm, muốn bói toán nói, từ bên cạnh luận chứng thiếu đế suy đoán có chính xác không. Thiếu đế đứng ở một bên, QNZ không có lên tiếng quấy rầy ý tứ. Qua rất lâu, hào đế đôi mắt bên trong thôi diễn chi sắc, cuối cùng trở thành nhạt. Hắn nhìn về phía thiếu đế, chậm rãi gật đầu, rất có thể, dị ma người, chính là thông qua nơi đó xuất hiện tại vạn giới thánh vực bên trong. Xem bói bên trong, cũng không rõ ràng biểu đạt ra tới. Cho nên, hào đế dùng là rất có thể. Nếu chúng ta nghĩ biện pháp, trước tiên đem lối đi kia chắn mất. Có hay không có thể kéo dài ra một chút thời gian? Hào đế chăm chú thiếu đế. Thiếu đế trầm mặc không nói. Một lát sau, hắn đối hào đế nói, nếu hào đế không có gì, không bằng chúng ta đồng thời đi tìm hiểu ngọn ngành đề nghị này, hào đế tự nhiên sẽ không phản đối. Hai người QNZ không có lại tiếp tục trì hoãn, lập tức khởi hành, hướng về huyễn đế cung phế tích chạy tới. Trên đường, hào đế hiếu kỳ hỏi, thiếu đế, là ai cho ngươi giận dắt? Để ngươi biết có lẽ phong ấn trọc khí thế giới cũng không phải là tại trong bầu trời bí mật. Nhưng, thiếu đế nhưng phun ra hai cái đơn giản chữ. Hào đế bị thiếu đế lời nói một nghẹn, chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Lần nữa đi tới huyễn đế cung phế tích phía trên, thiếu đế cùng hào đế đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía bị phá hủy huyễn đế cung xuống. Tại phế tích bên trong, một cái như giếng nước kích cỡ tương đương cửa hang. dị ma chính là theo cái này cửa hang đi ra. Thiếu đế cùng hào đế liếc nhau, lại lần nữa đem ánh mắt quăng tại nơi đó. Không biết hang động này có hay không có thế đảo ngược thao tác, chúng ta có thể thông qua cái này động, tiến vào dị ma thế giới. Hào đế đột nhiên thì thào nói. Câu nói này, để thiếu đế trong mắt sáng lên, trong lòng ngao ngoe muốn động. Phía trước, hắn liền có qua muốn đi vào trọc khí thế giới, biết người biết ta. Thế nhưng, lại bởi vì vào không được pháp, cho nên mới bỏ đi ý nghĩ này. Thế nhưng là, làm hắn đến gần thời điểm, lại bị cửa động một cỗ lực lượng thần bí cho đạn trở về. Như vậy xem ra, chúng ta đoán đúng hào đế cơ hồ có thể khẳng định nói. Lần này, không cần xem bói. Đáng tiếc, vào không được. Thiếu đế có chút thất vọng. Thiếu đế cũng không cần chán nản, tối thiểu chúng ta đối dị ma hiểu rõ, đã không giống phía trước như vậy trống rỗng. Hào đế chân an một tiếng. Thiếu đế đối với hắn nói, nơi này cần phải có người đóng giữ, một khi phát hiện dị thường, liền lập tức báo lên. Yên tâm đi, nơi này ta sẽ an bài thỏa đáng. Hào đế gật đầu, hướng thiếu đế cam đoan. Vào không được, cần gì phải ở đây tiếp tục lãng phí thời gian. Gặp hào đế đã lĩnh ngộ hắn ý tứ, thiếu đế liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn quay người, tựa hồ chuẩn bị rời đi. Thiếu đế ngươi muốn đi đâu? Hào đế vô ý thức hỏi một tiếng. Thiếu đế bước chân dừng lại một chút, nhưng lại lập tức khôi phục tiếp tục đi lên phía trước bước chân. Nhưng, hắn còn là trả lời hào đế lời nói, ta đi một chuyến Diễm Hoàng Cung. Nếu là hào đế vô sự lời nói, cũng có thể đi Huyễn Hoàng Cung đi một chút. Nói xong, hắn liền bước nhanh mà rời đi, biến mất tại hào đế trước mặt. Hào đế nhíu nhíu mày, mặc dù không biết rõ thiếu đế dụng ý, nhưng vẫn là dựa theo thiếu đế phân phó, hướng Huyễn Hoàng Cung mà đi. Diễm Hoàng Cung chỗ sâu nhất, Diễm Hoàng bị cầm tù trong cung điện. Diễm Hoàng đóng chặt lại hai mắt, tựa hồ muốn yên tĩnh đả tọa. Thế nhưng là, đạo tâm kia bên trong âm thanh, nhưng đâu đâu cũng có, không ngừng đầu độc Diễm Hoàng. Ngươi xem một chút ngươi, ngươi đều bị giam ở chỗ này bao lâu chẳng lẽ, ngươi không có niệm thế giới bên ngoài sao chẳng lẽ, ngươi thật cam tâm bị thật lâu vây ở nơi đây? Ngậm miệng Diễm Hoàng hung hăng cảnh cáo. Thế nhưng là, thanh âm kia căn bản là không sợ, tiếp tục nói, đừng ngây thơ. Bọn họ đem ngươi vây ở chỗ này, quả thực chính là so giết ngươi còn khó chịu hơn. Ngươi là đế quân, há tất ở chỗ này an dạng này khổ.